Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 305, Vương Đô Địa Đồ. Góc Truyện Audio.com. Người đăng, Nico Crazy Hack. Tiểu huynh đệ, người có chỗ không biết, vị này vênh váo ngút trời tông sư đại nhân, dĩ nhiên là một cái cực kỳ lạc thác lão khất cai có thể tưởng tượng đến. Người nói buồn cười không thể cười. Một cái trong đó thủ vệ không che đậy miệng, liền liền cười nói. Vốn tưởng rằng này lão khất cái lấy được nhân hoàng bệ hạ yêu ái, có thể một bước lên trời, thăng chức rất nhanh, nhưng ai biết, lão gia hỏa này xương cốt cứng rắn vô cùng, sừng sốt không từ. Vương đạo người ba lần đến mời cũng không thể để cho hắn hồi tâm chuyển ý. Lão nhân này, giống như là bên trong hầm cầu kia tảng đá, vừa thối lại vừa cứng. Ha ha ha, nghe được này, Tô Nhiên nắm tay niết có kẽo kẹt vang dội, trong hốc mắt lửa giận ẩn hiện. Bởi vì bị hắn người mặc huyễn ma áo đen vật che chắn, sừng sốt không có để cho hai cái này vương đô thủ vệ cho nhìn ra điểm như thế về sau. Tiểu huynh đệ, người cũng đã biết này lão khất cái vì cái gì không muốn làm người hoàng bán mạng. Thấy Tô Nhiên buông xuống cái đầu cũng không có nói tiếp ý tứ, này hay nói thủ vệ tiếp tục nói. Trong này thật sự có khúc chiết, cũng nên lấy lão khất cái số mệnh không tốt. Trước một đoạn thời gian, hắn tiểu tôn tử mới bị hoàng thành duy trì trật tự đội cho hành hạ chết, đây là mọi người đều biết sự tình, tùy tiện sau khi nghe ngóng liền có thể biết. Vương đô thủ vệ thanh âm càng ngày càng thấp, bất quá ta nghe nói này duy trì trật tự đội trưởng thu thế giới khác nhân loại chỗ tốt. Chuyện này nguyên do đều bị nhân hoàng đủ số biết được, mặt rồng giận dữ, lúc này hạ lệnh, lùng bắt duy trì trật tự đội trưởng, trực tiếp xử tử. Thi thể dắt tường thành ra, bảo chiếu 3 ngày, răn đe. Nghe được này, trong lòng Tô Nhiên lúc này mới dễ chịu hơn nhiều. Sau đó thì sao, Tô Nhiên đặc biệt tưởng nhớ biết, lão khất cái hiện tại đến cùng thế nào. Hắn cưỡng ép bình phục sao động tâm tình, tiếp tục hỏi hướng đã mở ra máy hát thủ vệ. Ai biết như vậy cũng không thể vãn hồi Lỗ Nhạc tông sư tâm, lão nhân này sinh khí cố chấp rất, nói cái gì cũng sẽ không lại lần nữa rời núi. Nhân hoàng bệ hạ cũng không nhiều kiên nhẫn như vậy, trực tiếp mệnh vương đạo người phái người đưa hắn cho bắt lấy được trở về vương đô, giam giữ tiến vào hoàng thành đại lao. Toán thời gian, vương đạo người hẳn là trả lại ở bên trong đại lao khuyên bảo lấy Lỗ Nhạc ai ai, tiểu huynh đệ, ngươi đi đâu? Tô Nhiên không chút do dự quay đầu bước đi, hắn sợ một cái nhịn không được động thủ, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhỏ không nhẫn tất loạn đại mưu, Tô Nhiên đầu tiên là hướng lão khất cái phòng ở đi đến, hảo xác nhận một chút việc này. Chờ hắn đi tới nơi đây, này mới phát hiện nơi này lại liền phòng ở cũng không còn, chỉ còn lại một mảnh trụi lùi thổ địa. Này nhân hoàng, thật ác độc tâm, Tô Nhiên cảm giác chính mình sọ não bị lửa giận đốt. Nấu, đau nhức hắn hận chính mình, vì cái gì không sớm một chút tiếp Lỗ Nhạc tiền bối hồi lãnh địa của mình, mới đưa đến hôm nay loại chuyện như vậy phát sinh. Bất quá Tô Nhiên tỉ mỉ vừa nghĩ, phát sinh chuyện này không thể tránh né, chung quy, gây ra vãng sinh cửa nội dung cốt truyện, đúng là mình. Này rất trọng yếu đạo cụ, lại là Lỗ Nhạc tiền bối đưa cho mình tu la tâm. Mà vãng sinh cửa chính mình là không đi không được, chung quy, trong đó, tồn tại trong truyền thuyết tầm mộng kính. Góc Truyện Audio.com. Đây chính là có thể làm cho trong hiện thực chính mình chữa bệnh kéo dài tánh mạng bảo bối. Này bên trong tối tăm, bị mệnh vận cho lôi kéo, Lỗ Nhạc lão tiên sinh, mệnh trung chú định có này một kiếp. Vương đô địa lao, Tô Nhiên thì thào tự nói, ánh mắt kiên định, lão tiên sinh, ngài yên tâm, coi như là long đàm hổ huyệt ta cũng sẽ cầm ngài cứu ra. Cướp ngục, xác định mục tiêu Tô Nhiên quay người hướng phía hoàng thành vương đô bước đi, nhưng hắn sẽ không ngu ngốc hề hề địa một mình xông vương đô, hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, có nghĩ một cái sách lược vẹn toàn, rồi mới có thể thực hiện. Trước đó, nhất định phải đem hết thảy, tất cả đều có tìm hiểu rõ ràng. Nghĩ thông suốt Tô Nhiên lần nữa đi tới vương đô kia đóng chặt trước cổng chính. Tiểu huynh đệ, ngươi tại sao lại trở về sao? Vừa rồi chuyện gì xảy ra chúng ta sao? Hồ ngươi cũng hô không ngừng. Một cái trong đó thủ vệ nhìn thấy Tô Nhiên đi mà quay lại, rất là cao hứng, chung quy đứng ở chỗ này cương vị là một kiện vô cùng buồn tẻ sự tình, có người cùng lao cái gặm cũng là rất không tệ. Hai vị ca ca tục ngữ nói, người có ba gấp vừa rồi thiếu chút không có đình chỉ, để cho các ca ca nhìn chê cười thật sự là ngượng ngùng. Tô Nhiên bình phục quyết tâm tình, miễn cưỡng cười nói. Đệ đi không từ giã, là đúng hai vị ca ca bất kính, nên phạt. Sau đó, không đợi hai vị thủ vệ nói chuyện, từ bàng quang bên trong lần nữa móc ra một bả tiền bạc chủ động địa đưa cho hai vị vương đô thủ vệ. Đâu có, lý giải, thủ vệ hai người nhìn thấy Tô Nhiên trong tay kia rất nhiều tiền bạc trước mắt nhất thời sáng ngời, kinh hỉ địa khách sáo một câu, liền tiến lên từng người lấy một nửa tiền bạc. Hai người bọn họ trong nội tâm càng khẳng định trước mắt áo đen người đeo mặt nạ, bạn tâm giao. Tài đại, khí thô. hai vị ca ca tiểu đệ nghĩ lại phiền toái các ngươi một lần, có mấy lời cũng không biết có nên nói hay không. Tô Nhiên giả bộ làm khó, lời đến bên miệng lại cho nuốt trở vào. Chuyện này, tiểu huynh đệ, chuyện của ngươi chính là chúng ta huynh đệ hai người sự tình. Đại nam nhân, làm không phải kia nhăn nhó dáng dấp cứ nói đừng ngại. Thủ vệ hai người gấp nói gấp, ánh mắt nóng bỏng. Chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì cũng tốt nói. Có thể hay không cho ta một chương vương đô địa đồ. Cái gì, thủ vệ đồng thời lên tiếng kinh hô. Tiểu huynh đệ, ngươi phải cái này làm gì vậy? Đây chính là cơ mật quân sự, muốn rơi đầu đấy. Nhị vị ca ca các ngươi hiểu lầm tiểu đệ. Này là vì tìm kiếm thần bí kia vương đạo người sử dụng, tiến nhập vương đô chỉ có thời gian một nén nhang, vạn nhất không tìm được chẳng phải lãng phí một cách vô ích đồ trang sức chủ tiệm cùng nhị vị ca ca hảo ý. Nhưng này, hai vị thủ vệ mặt hiện ngượng nghịu tiếp tục nói. Đây chính là xúc phạm vương đô luật lệ, đúng là tội lớn, là huynh đệ của ta hai người ai cũng không đảm đương nổi đấy. Ta mua, Tô Nhiên xuống lần nữa một cái mảnh dược trực tiếp móc ra một mai kim tệ tại hắn huynh đệ hai người trước mắt lung lay, ra hiệu bọn họ ai bán cho hắn, này kim tệ tựu là của người đó. Hô, nhìn xem kim tệ kia kim quang lập lòe bộ dáng, để cho thủ vệ hai người nhãn đều thẳng. Thế nhưng là tiểu huynh đệ, không phải chúng ta nhị vị ca ca không giúp ngươi, ngươi như vậy thật làm cho các ca ca làm khó. Hơn nữa, chúng ta có hai người. Minh Bạch, góc chuyện audio.com. Tô Nhiên ý hội, lần nữa móc ra một mai kim tệ, đưa cho thủ vệ hai người. Này làm sao không biết xấu hổ, hai thủ vệ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lại đồng thời nhìn xem kia ánh vàng rực rỡ kim tệ, hung ác nhẫn tâm, thừa dịp xung quanh không người, lấy nhanh như chớp chi thế trực tiếp đem kim tệ thu vào trong ngực của mình. Tiểu huynh đệ, khách khí, thủ vệ hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cười đến rất vui mừng, nhìn trước mắt Tô Nhiên, liền cùng thân nhân không có gì khác nhau. Nhị vị ca ca, không biết kia vương đô địa đồ. Nhìn một cái ta này đầu, kia hay nói thủ vệ vỗ trán một cái từ trong lòng móc ra một chương tinh mỹ trang giấy, mở ra vừa nhìn, chính là vương đô kiến trúc phân bố đồ. Tiểu huynh đệ mau mau thu hồi, chớ để người khác gặp được. Đến lúc đó huynh đệ của ta hai người, hết đường chối cãi, vậy cũng thật sự cực kỳ. Thủ vệ lo lắng nhắc nhở, sợ lúc này nếu từ trong vương đô mặt đi ra một người, vậy hắn lưỡng có thể xui xẻo rồi. Tô Nhiên nghe vậy vội vàng thu hồi, tiếp tục hỏi hướng hai vị này nhiệt tâm vương đô thủ vệ. Thế nhưng là ca ca trên bản đồ này chỉ có kiến trúc tiêu ký, này binh sĩ phân bố cùng đại lao lại không có thể hiện ở trên trang giấy A. Tô Nhiên đi thẳng vào vấn đề tới gần thủ vệ hai người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ đạo. Cái gì, lưỡng thủ vệ nghe vậy biến sắc kinh sợ khiển trách lên tiếng, nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt nhiều một tia cảnh giới. Liền ngay cả quanh mình không khí cũng bắt đầu bị đè nén lên. Càng lớn người, lưỡng thủ vệ đem vũ khí trong tay, sáng ngân trường thương đều rút xuất ra trực chỉ Tô Nhiên. Cách trương,